Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1613, oan gia ngõ hẹp. Đi theo tăng lão bên người còn có mấy người, đều là xuyên tỉnh thậm chí Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo. Có xuyên tỉnh tỉnh cục người phụ trách, còn có nơi đó huyện thị người phụ trách. Tăng lão đều nhất nhất cùng ta dẫn tiến giới thiệu, ta cũng đều cùng bọn hắn hàn huyên khách sáo một phen. Về phần bọn hắn tên, ta cũng không có nhớ kỹ mấy cái, cũng không có chuyên đi nhớ. Quá nhiều người một chút, ta tới đây là giúp đỡ tăng lão bãi bình cỗ kia du thi. Cũng không phải tới kết giao bằng hữu, những chuyện này có thể tiết kiệm hơi liền tỉnh lược. Đến nỗi ta... Tăng lão ngược lại là không có làm sao giới thiệu, ta mấy năm này quá nhảy thoát một chút, tổ điều tra đặc biệt người cũng đều nhận biết. Càng quan trọng hơn là, nhà ta lão gia tử là Hoa Bắc tổng cục người phụ trách. Lão gia tử quan chức tương đối lớn, lại có ta như vậy một cái có thể gây sự nhi tôn tử. Tổ điều tra đặc biệt người nghĩ không biết ta cũng khó khăn. Lần này tới giải quyết du thi sự tình, ta cũng là căn cứ vì dân trừ hại đến. Trên người bản lãnh có bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Cái kia xuất thủ thời điểm, ta vẫn là không thể mập mờ. Cùng đám người quen biết một phen sau, tăng lão mới nói đến chính đề. Hắn đầu tiên là thở dài một cái, mới nói, gần nhất này Hoàng Hà quỷ quan tài sự tình nháo qua hung. Không phải sao, đêm qua cái thôn này lại bị kia Hoàng Hà quỷ quan trong tà vật cho đồ. Một người sống đều không có để lại. Bất đắc dĩ chính là, chúng ta ở đây bận rộn hơn phân nửa tháng. Thậm chí ngay cả kia tà vật dáng vẻ đều chưa từng gặp qua. Căn cứ trước mắt suy đoán đến xem, kia Hoàng Hà quỷ quan trong tà vật rất có thể là một bộ du thi. Bất quá tại không có nhìn thấy nó trước đó, hết thảy vẫn là không làm được chuẩn. Hiện tại, ta mang ngươi đến trong thôn nhìn xem. Các ngươi Ngô gia đối cương thi hiểu khá rõ. Ngươi đi qua nhìn xem những thi thể này, đến cùng phải hay không du thi làm. Ta lên tiếng, đi theo đám người liền hướng phía trong thôn đi đến. Tại trong thôn gian một chỗ, có một cái rất lớn sân. Hẳn là trong thôn từ đường này đi vào, ta liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử khí nhào tới trước mặt. Không khỏi nhíu mày lại, nhất chuyển cong, ta rất nhanh liền nhìn thấy trong sân trưng bày mấy chục bộ thi thể. Đều dùng vải trắng che kín, nhưng là trong nhà này nhưng không có ngửi được một tia mùi máu tươi. Ta bước nhanh về phía trước, đang muốn hướng phía viện kia bên trong đi đến thời điểm. Lúc này, theo sân chính đối diện trong một gian phòng đột nhiên chạy ra mấy người đến. Những người này đều mặc đạo sĩ trang phục. Trong đó, ta còn chứng kiến một cái người quen. Làm ta nhìn về phía cái kia người quen thời điểm. Hắn cũng nhìn về phía ta. Hai người chúng ta vẻ mặt cũng không khỏi sững sờ. Thế nào lại là hắn? Thật đúng là đủ đen đủi. Ta đây trong đầu nghĩ đến ý niệm đầu tiên. Nhưng mà, đối phương nhìn thấy ta sau, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Ánh mắt kia nhi liền khỏi phải đề, lộ ra một cỗ kiêu căng khó thuần sức mạnh, để cho người ta hận không thể đi lên trước cho hắn hai bàn tay lại nói. Người này không phải người khác, chính là đương kim Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân nhi tử Lý Siêu. Ban đầu ở Vạn La Tông thời điểm, Lý Siêu đã từng bởi vì một gốc ngàn năm lão sơn tham cùng ta sinh ra ăn Tết. Lúc ấy ta tìm kia ngàn năm lão sơn tham là vì cho tiết ra hai vị kia lão gia tử chữa thương. Mà Lý Siêu tìm ngàn năm lão sơn tham thì là vì cho hắn cha trúc thỏ. Bất quá kia ngàn năm lão sơn tham cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Bởi vậy Lý Siêu ghen ghét trong lòng. Trên nửa đường cản đường, muốn cùng ta cứng rắn đoạt. Cuối cùng, ta cùng Lý Siêu giao thủ. Khoan hãy nói, tiểu tử này cao ngạo cũng là có nguyên nhân. tuổi tác nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều, nhưng là tu vi rất mạnh, là được rồi. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo chân truyền, lúc ấy tu vi của tiểu tử này cùng ta không sai biệt lắm, tại sàn sàn với nhau. Chỉ là không biết gần nhất có hay không tiến bộ, nếu không phải lúc ấy hắn mấy vị sư thúc ra mặt, ta cùng Lý Siêu trong lúc đó khẳng định phải phân ra một cái cao thấp tới. Thật dài một đoạn ngày không có gặp mặt, không nghĩ tới tại xuyên tỉnh một mảnh rừng núi hoang vắng ở trong còn có thể đụng tới. Xem ra chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vốn dĩ ta là tới nhìn thi thể, thế nhưng là nhìn thấy Lý Siêu sau, quả nhiên là so thấy được thi thể còn làm ta cách ứng. Lần này ta cùng Tăng lão gia tử một đoàn người vừa vặn cùng Lý Siêu bọn họ đi một cái đối diện. Tăng lão lập tức biến kích động lên, kéo lại cánh tay của ta, nói: "Tiểu Cửu a, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy cái này đều là xuyên tỉnh đạo môn cao thủ, có chút vẫn là theo núi Thanh Thành mời đi theo." Nói, Tăng lão liền lôi kéo ta bước nhanh đi tới Lý Siêu hạng người phía trước. Rất khách khí cùng người đối diện chắp tay hành lễ, sau đó thân thiện nói: "Chư vị đạo trưởng, tới tới tới, ta cùng đại gia giới thiệu một cái hậu bối, người trẻ tuổi này là Cản Thi Ngô gia hậu nhân, đại danh gọi là Ngô Cửu Âm, chắc hẳn chư vị đều nghe nói qua chứ." Nguyên bản ánh mắt của mọi người đều không có đặt ở trên người ta, cũng căn bản không có để ý đến con người của ta. Đoán chừng là đem ta xem như giống nhau tôm cá nhãi nhép. Ngoại trừ Lý Siêu bên ngoài, thế nhưng là vừa nghe đến Tăng lão báo ra danh hào của ta, các vị đạo trưởng lập tức ánh mắt lẫm liệt, nhao nhao hướng phía ta chắp tay nói: "Hạnh ngộ hạnh ngộ, kính đã lâu loại hình." Ta cũng khách khí cùng đám người hoàn lễ, khiêm tốn vài câu, tại người tu hành trong hội này, mặt mũi đều là chính mình đánh ra đến. Ngươi tu vi cao, bản lĩnh mạnh, người khác đều sẽ kính sợ ngươi mấy phần. Nếu là ngươi cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có chút mèo ba chân bản lãnh, người khác tự nhiên cũng sẽ không phản ứng ngươi. Cho dù là ta ỷ vào gia gia của ta danh tiếng tới, người khác mặt ngoài cũng sẽ khách khí với ta mấy phần, nhưng là sau lưng nhưng lại không biết làm sao đâm sống lưng của ta xương đâu. Rất rõ ràng, ta có thể theo những người này trong đôi mắt nhìn ra, bọn họ là thực sự tán thành con người của ta. Dù sao, ta tung hoành giang hồ mấy năm này, đánh mấy trận ác trận, liền chém giết Trương lão ma sự tình, liền đủ để cho ta nghe tiếng giang hồ. Ngay từ đầu ta ra tới hỗn thời điểm, có rất ít người biết gia gia của ta là ai. Chờ ta đánh ra đến thành tựu sau, mọi người mới biết được ta là Ngô Chính Dương tôn tử. Tăng lão gia tử rất mau cùng ta nhất nhất giới thiệu những đạo trưởng này. Có núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân, tại núi Thanh Thành là đảm nhiệm trưởng lão chức. Còn có Kim Long Đạo Quán Thiên Hoa chân nhân, Hạc Minh Sơn nào đó chân nhân, dù sao đều là xuyên tỉnh đạo môn loại hình rất mạnh người tu hành. Ta đều nhất nhất khách khí với bọn họ hành lễ, những chân nhân này đối ta cũng 10 phần khách khí, khen không dứt miệng. Này những đạo trưởng này nói chuyện với ta thời điểm, kia Long Hổ Sơn Lý Siêu vẫn luôn phiết lấy cái miệng rộng, 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng dáng vẻ, hoàn toàn không có đem ta đem thả ở trong mắt. Cuối cùng, Tăng lão gia tử mới nhìn hướng về phía Lý Siêu, lúc này mới trịnh trọng việc cùng ta giới thiệu nói: "Tiểu Cửu, ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này nhưng khó lường, người này cỡ lớn gọi Lý Siêu, chính là Long Hổ Sơn Hoa Thanh chân nhân công tử, trên người có Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo chính thống nhất truyền thừa. Thế hệ tuổi trẻ bên trong khó gặp cao thủ, các ngươi đều là trẻ tuổi nhất đại người nổi bật, nên biết nhau một chút, kết giao bằng hữu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,